Chương 47, giết một người răn trăm người. Bảo vật của chúng ta thì ra bị Thanh Phong chân nhân đưa đến Thanh Hư Thái Thượng Đạo đi. Nói như vậy Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng là người hợp mưu, nhất định là, ta đã nói rồi, chỉ dựa vào Thanh Phong chân nhân tại sao có thể có lá gan lớn như vậy, tới ham muốn chúng ta mỗi bên đại thế lực bảo vật. Thì ra sau lưng của hắn có được xương thương long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo chống đỡ, trách không được đây. Chết tiệt Thanh Hư Thái Thượng Đạo, dĩ nhiên ra loại này quỷ kế tới hại chúng ta. Nói như vậy trong truyền thuyết Ngộng Huyễn Linh Trúc, Phượng Tê Ngô đồng thụ cùng sở hữu chân long huyết mạch giao long gì gì đó, cũng đều là giả, nhất định là như vậy. Ta xem nhất định là Thanh Hư Thái Thượng Đạo đã sớm ở tính kế chúng ta, trước trắng trận tràn Ngộng Huyễn Linh Trúc, Phượng Tê Ngô đồng thụ những bảo vật này tin tức, chờ đấy chúng ta cái kia nhà mình bảo vật đến đây bán đấu giá. Sau đó bọn họ lại đem những bảo vật này âm thầm tham ô. Nếu quả thật chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Thanh Hư Thái Thượng Đạo liền thực sự quá ác độc. Không sai, Thanh Hư Thái Thượng Đạo ác độc dị thường, thật không ngờ đào hố hại ta nhóm, từ nay về sau ta Trương gia cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo thế bất lưỡng lập. Ta Lý gia đã ở lần tuyên bố cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo thế bất lưỡng lập. Ta Thải Hà Sơn đã ở lần tuyên bố cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo thế bất lưỡng lập. Ta Hoàng Long Sơn, ta Kim Quang Đỉnh mỗi bên đại thế lực người dẫn đầu nghị luận, Triệu Thần đều không nói thêm gì, bọn họ liền chính mình phát hiện chân tướng sau đó tức giận mọi người, dồn dập biểu thị muốn cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo thế bất lưỡng lập. Thiếu chủ, cái này Thanh Phong chân nhân là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đột nhiên thừa nhận hành vi phạm tội, còn đem Thanh Hư Thái Thượng Đạo cho dụ dỗ rồi hả? Ngô Tâm giải giọng nghi ngờ, đi qua tinh thai truyền tới Triệu Thần trong đầu. Cái này rất đơn giản. Bản vương chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ tâm lý hướng dẫn mà thôi. Triệu Thần khỏe miệng hơi nhất câu, loại này trong chuyện đời lúc, hắn chính là thường thường đối với còn lại quốc gia gián điệp sử dụng. Tâm, để ý, dụ, đạo công tôn hoàng một chữ một cái thì thầm, thanh âm non nớt trùng tràn đầy mê hoặc. Mặc dù không rõ bạch ngươi là nói cái gì thế nhưng dường như rất thâm ảo, rất lợi hại dáng vẻ Lô Tiêu thanh âm trùng có một bội phục. Triệu Thần mỉm cười, giải thích. Đơn giản mà nói, chính là bản vương vừa rồi mượn mỗi bên đại thế gia lực lượng, cho Thanh Phong chân nhân khổng lồ áp lực tâm lý, làm cho hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết, làm cho Thanh Phong chân nhân tâm lý hoàn toàn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lúc này, bản vương lại đưa cho hắn Thanh Hư Thái Thượng Đạo cái này người cứu mạng hạt lúa thảo, Thanh Phong chân nhân vì bảo mệnh, đương nhiên sẽ đem Thanh Hư Thái Thượng Đạo lôi xuống nửa cờ. Nói như vậy thiếu chủ ngươi đã sớm dự liệu được tình huống như vậy xảy ra, Ngô Tâm giải kinh ngạc nói. Không có, bản vương nguyên bản kế hoạch, bởi vì Cửu Long Thiên Sư đến đã bị cải biến, hiện tại ở loại tình huống này chỉ là bản vương ý muốn nhất thời mà thôi. Triệu Thần khẽ như mày, theo mặc dù thư triển ra. Kỳ thực nguyên bản dựa theo Triệu Thần dự đoán tình huống, Thanh Phong chân nhân sợ tội đào tẩu, làm cho Thanh Hư Thái Thượng Đạo trên lưng kéo không dưới hát qua, Triệu Thần lại đem Thanh Hư Bảo Điện xét nhà, đại đại thu hoạch một khoản, mới là kết cục tốt nhất. Thế nhưng Cửu Long Thiên Sư đến, làm rối loạn Triệu Thần nguyên bản đặt trước quy tích, Triệu Thần chỉ có thể ý muốn nhất thời cải biến kế hoạch đi qua hướng dẫn phương thức, làm cho Thanh Phong chân nhân đem Thanh Hư Thái Thượng Đạo dụ dỗ. Ai nhân sinh chi không như ý, 10/8 cửu á. Triệu Thần trong lòng hơi thán một hơi. Triệu Thần đình chỉ cùng Ngô Tâm giải chúng nữ nói chuyện, nhìn về phía tức giận mọi người, giơ tay lên hơi đi xuống đè một cái, này đây toàn trường yên lặng, mở miệng nói, các vị đạo hữu tạm dừng một chút, bản vương nói ra suy nghĩ của mình. Anh Vũ Vương ra mời nói, mọi người quay đầu nhìn về phía Triệu Thần. Lần này Thanh Hư Thái Thượng Đạo dụng tâm hung ác, bày gian kế, ý ở đào hố hại ta Biện Kinh Quần Hùng, để cho ta Biện Kinh Quần Hùng thực lực đại tổn. Sau đó đạt được nó mục đích không thể cho người biết. Triệu Thần nói cái này cố ý ngừng lại một chút, thấy trong mắt mọi người tràn đầy cùng chung mối thù, tiếp tục nói ra, thế nhưng chư vị đều biết Thanh Hư Thái Thượng Đạo là Thương Long giới đệ nhất đại phái, truyền thừa đã lâu, thực lực mạnh đại. Lấy các vị đơn độc thực lực hoàn toàn đánh không lại Thanh Hư Thái Thượng Đạo, cho nên Thanh Hư Thái Thượng Đạo mới có thể không có sợ hãi. Bản vương kiến nghị oai hùng thân vương, lẽ nào ngươi là muốn cho chúng ta quy thuận Đại Lương Vương triều hay sao? Âm Phong Sơn lão hầu đột nhiên mở miệng cắt đứt Triệu Thần lời nói. Triệu Thần trong mắt hơi híp, thần sắc không vui, đối với cái này chủng tùy tiện cắt đứt mình nói lao già kia, Triệu Thần nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Oai hùng thân vương chẳng lẽ có ý tứ này, cái này không thể được, nếu như gia nhập vào Đại Lương Vương triều nói, chúng ta sợ rằng hội dần dần bị Đại Lương Vương triều diễn kịch. Không sai, cái này tuyệt đối không được. Mọi người dồn dập phủ quyết, biểu thị không đồng ý bản vương không có ý tứ này. Triệu Thần cao mày nói. Cái kia vai hùng thân vương lời của ngươi là có ý gì? Lao Hầu tiếp tục cắt đứt Triệu Thần lời nói, e rằng nàng là cho rằng Triệu Thần mặc dù là đại lương vương triều vai hùng thân vương, thế nhưng thuộc hạ nhưng không có cùng nàng sánh ngang tinh hải kỳ lao tổ, cho nên không quen nhìn Triệu Thần thái độ cao cao tại thượng. Hoặc là nàng là bởi vì bị Thanh Hư Thái Thượng đạo hung hăng gài bẫy một bả, xem Triệu Thần như thế anh tuấn xuất ca, tâm lý rất khó chịu, nói chung nàng liền là cố ý cùng Triệu Thần không qua được. Triệu Thần trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, mặt không thay đổi hướng về phía Lao Hầu hỏi bản vương nhớ được các ngươi Âm Phong núi dường như chỉ một mình người tinh hải kỳ lao tổ đi. Đúng thì thế nào? Lao Hầu nghi ngờ nói. Có thể làm phiền thiên sư xuất thủ một lần sao? Triệu Thần quay đầu nhìn về phía bên người Cửu Long thiên sư. Vương gia phân phó pha y đo. Cửu Long thiên sư hơi khom lưng, biểu hiện rất cung kính. Lao Hầu trong mắt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ, phảng phất đầu thanh minh rất nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến Triệu Thần tuy là thủ hạ không có tinh hải kỳ lao tổ, nhưng hắn cuối cùng là đại lương vương triều bốn đại thân vương một trong. Đại lương vương triều tinh hải kỳ cao thủ không có 100 cũng có mấy 10, tiêu diệt nàng một cái nho nhỏ Âm Phong núi dư giả. Vậy thì mời thiên sư xuất thủ một lần, đưa cái này nhiều lần cắt đứt bản vương nói chuyện lao giả kia, chém giết đi. Triệu Thần nhàn nhạt nói, dường như chuẩn bị giết chết không là một vị tinh hải kỳ lao tổ, mà là một cái con gà con cùng một cái tiểu cầu giống nhau. Khí mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí, chỉ là bởi vì cắt đứt vai hùng thân vương nói, vai hùng thân vương liền muốn chạm sát một cái tinh hải kỳ lao tổ, cái này vai hùng thân vương thật sự là quá độc các đi. Thuộc hạ cần tuân vai hùng thân vương chi mệnh. Cửu Long thiên sư khẽ cười một tiếng. Không được vai hùng thân vương, vừa rồi lao thân chỉ là trong chốc lát hồ đồ, lao thân biết sai rồi, cầu vai hùng thân vương khoan thứ. Lao Hầu hoảng sợ nhìn Cửu Long thiên sư, vội vàng xin lỗi nói. Triệu Thần diện vô biểu tình, ngay cả khỏe mắt không ngẩng, hiển nhiên không chuẩn bị tiếp thu Lao Hầu xin lỗi. Cửu Long thiên sư thấy thế, ống tay háo vung, từng ngọn ba chân thanh đồng đỉnh bay ra, chín cái long tử đỉnh, đón gió mà lớn dần, hướng Lao Hầu đánh tới. Quỷ ngục âm phong trảo Lao Hầu thấy thế, vội vã sử xuất âm phong sơn tuyệt chiêu quỷ ngục âm phong trảo tiến hành phản kích. Cuộn cuộn âm phong ở Lao Hầu trong tay tụ tập, chỉ lát nữa là phải biến thành một cái to lớn quỷ trảo. Chỉ là một tinh hải sơ kỳ tiểu tu sĩ, đâu chỗ này dám ở bản thiên sư trước mặt làm cản. Cửu Long thiên sư chẳng đáng cười, theo mặc dù quá to, Cửu Long đỉnh hợp nhất, Cửu Long chấn thiên. Chín cái long tử đỉnh nổ bắn ra kim quang, trên không trung dần dần hợp làm một thể, biến thành một cái khắc đầy lòng cửu chết lớn đại thanh đồng đỉnh, hướng Lao Hầu chấn áp xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, Lao Hầu không hề sức đề kháng bị Cửu Long đỉnh chấn động thành một đoàn huyết vụ. Cầu thả cầu vô tốt.